mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 giờ 16. Cơm trưa như cũ ở mặt quán giải quyết, Lận Vân bọn họ ăn 2-3 thiên, đã có điểm nị, nhưng thật ra nam nhân không ăn qua. Xì xụp hút lưu thật sự vui vẻ, cơm nước xong tiêu thực thời điểm. Lận Vân đem phía trước phát sinh sự tình nói cho Cảnh Văn Trạch. Cảnh Văn Trạch không nghĩ tới ở chính mình nhàm chán thủ nước trong chi thời điểm. Cư nhiên còn đã xảy ra như vậy xuất sắc sự tình. Bất quá hắn rất tò mò vì cái gì chủ tiệm sẽ như vậy muốn cái này viên thuốc, có lẽ hắn cũng tưởng. Ăn giấc ngàn thu đi, Lận Vân nói. Phó bản boss hẳn là bị hắn giết hại cái kia oan hồn. Ở oan hồn sân nhà thượng, hắn cái này sát thân kẻ thù khẳng định chiếm không được hào. Một khi đã như vậy, so với vẫn luôn ở kẻ thù thuộc hạ kiếm ăn, hắn còn không bằng trực tiếp ăn giấc ngàn thu tính. Cảnh Văn Trạch tưởng tượng. Cảm thấy cũng đúng, không có lại nhiều rối rắm. Cơm trưa sau khi chấm dứt, ba người tụ ở Lận Vân trong phòng thương lượng trạng vạng kế hoạch. Bọn họ đến dựa theo Cảnh Văn Trạch cấp ra thời gian khoảng cách, đem động thủ thời cơ tính toán hảo, miễn cho đến lúc đó xảy ra sự cố, đại khái chính là cái này khu gian. Chúng ta có 15 phút thời gian xuống tay, vượt qua thời gian này, cũng chỉ có thể chờ ngày mai chung giữa trưa. Bất quá đã có vài cái NPC đã biết viên thuốc sự tình. Hơn nữa không xác định những cái đó tiệm thuốc NPC có hay không phát hiện viên thuốc mất trộm. Cho nên không khỏi đêm dài lắm mộng. Tốt nhất không cần kéo dài, Lận Vân nhắc nhở nói, hai người đồng thời gật đầu. Đều minh bạch chuyện này tầm quan trọng, lúc sau bọn họ lại an bài một phen từng người phân công. Chủ yếu là nếu vận khí không hảo bị boss phát hiện. Muốn như thế nào dẫn dắt rời đi boss cấp đồng đội tranh thủ hành động thời gian, về điểm này. Nam nhân không có gì lên tiếng quyền, hắn ở lâm thời tiểu đội thuộc về nửa vời cái loại này. Thân thể không Lận Vân nhược kê, nhưng đầu óc cũng không Lận Vân hảo, hơn nữa là ngoại lai, cho nên thực sáng suốt mà lựa chọn nghe theo Lận Vân an bài. Lận Vân nghĩ nghĩ, nói, Cảnh Văn Trạch thân thủ hảo tốc độ mau, phụ trách cho uống thuốc, boss ta tới kiềm chế, sau đó dự lưu ra một bộ phận nhỏ nước thuốc, chuyên môn đối phó boss, chỉ là bình thường NPC ăn dược không đủ. Boss cũng đến ăn chút. Rốt cuộc hắn cũng thuộc về yêu cầu ăn giấc ngàn thu quỷ hồn chi nhất. Bất quá cấp boss suy dược là cái việc khó. Cũng may nam nhân trong tay có cái định thân đạo cụ. 10 giây cũng đủ uy dược. Bởi vậy, này một bộ phận bị dự để lại cho boss nước thuốc liền quyết định từ nam nhân tiến hành bảo quản chi. Là, nam nhân đối với Lận Vân chủ động đưa ra chính mình đi kiềm chế boss chuyện này thập phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nguy hiểm nhất sống Lận Vân sẽ phân công cho chính mình. Hơn nữa mấu chốt là, Lận Vân này tiểu thân thể có thể kiềm chế được sao? Hắn hồ nghi mà nhìn về phía Lận Vân, tuy rằng có điểm mạo phạm, nhưng vì ta chính mình an nguy suy nghĩ, ta còn tưởng là muốn hỏi một chút, người đối với chính mình có thể kiềm chế boss có nắm chắc sao? Người cảm thấy đâu? Lận Vân không đáp hỏi lại, ta cảm thấy ngươi không quá hành, nam nhân phi thường thành thật mà. Nói, mặc dù hắn trong lòng rõ ràng Lận Vân có chút tài năng, cũng có thể làm NPC đối hắn thập phần ân cần. Nhưng bình thường NPC cùng boss là hai chuyện khác nhau. Hắn thủ đoạn dùng ở boss trên người không nhất định sẽ hiệu quả, Lận Vân lộ ra chức nghiệp mỉm cười. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Nam nhân, ngoặc kép, thấy hai người đều ngây dại, Lận Vân đành phải bất đắc dĩ mà giải thích nói. Bởi vì ta không nắm chắc, cho nên mới quyết định muốn trước tiên xuất phát a. Chúng ta trước tìm được boss, lợi dụng ngươi cái kia đạo cụ cùng ta năng lực đem boss giải quyết. Sau đó đến giờ lại hạ dược, nếu trước hạ dược lại đối phó boss. Khả năng sẽ đối mặt một cái phát hiện thủy có vấn đề lúc sau cuồng bạo boss. Mà nếu một bên hạ dược một bên đối phó, thực dễ dàng đỡ trái hở phải, lo liệu không hết quá nhiều việc hiện tại trước tiên đối phó nói. Cảnh Văn Trạch cũng không vội mà đi hạ dược, còn có thể giúp chúng ta một phen. Nếu ta năng lực đối boss không hề hiệu quả, ngươi liền phải trông cậy vào Cảnh Văn Trạch bám trụ boss. Cho ngươi dùng đạo cụ cơ hội, nam nhân cái này đã hiểu. Hắn cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy cái này kế hoạch tính khả thi rất cao. Hơn nữa xem Lận Vân biểu tình, hắn cái kia không biết tên năng lực tựa hồ cũng không hắn nói như vậy vô dụng. Liền tính đối boss hiệu quả không giống bình thường NPC như vậy lợi hại. Nhưng kiềm chế boss vài giây cho hắn sáng tạo cơ hội hẳn là vẫn là không thành vấn đề, hết thảy nói. Thỏa lúc sau, mấy người bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị. Nói là chuẩn bị kỳ thật cũng không có việc gì. Chính là đem viên thuốc toàn bộ dung ở nước sôi chung. Dùng chai nhựa trang hảo mà thôi, đại khái đến buổi chiều 4 giờ rưỡi thời điểm. Bọn họ kiểm tra hảo sở hữu trang bị. Lúc này mới rời đi khách sạn, nam nhân còn có điểm lo lắng các gia ăn cơm chiều điểm không giống nhau. Dẫn tới bọn họ từng nhóm lâm vào ngủ say. Sẽ bại lộ, bất quá Lận Vân nói chỉ cần boss bị giải quyết, này đó đều không phải vấn đề. Mặc dù rút dây động rừng cũng không sợ, bởi vì những cái đó bình thường NPC bằng hắn cùng Cảnh Văn Trạch đều có thể đối phó, bọn họ như vậy. Tự tin bình tĩnh thái độ. Làm nam nhân phi thường hổ thẹn, bỗng nhiên phát hiện chính mình kỳ thật là trong đội ngũ kéo chân sau cái kia. Nếu không phải hắn đạo cụ còn có điểm dùng, phòng chừng lần này hành động cũng chỉ có thể mua nước tương hoa hoa thủy, 15 phút sau. Ba người đến nước máy xưởng, phía trước hai lần Cảnh Văn Trạch vào cửa đều là dựa vào trèo tường. Nhưng lần này trong đội ngũ có Lận Vân cái này phiên bất quá đi tường nhược kê. Cho nên chỉ có thể đi môn, Cảnh Văn Trạch đồng chí thâm nhớ Lận Vân dạy dỗ, không chút nghĩ ngợi liền từ bỏ mở khóa, lựa chọn đơn giản thô bạo cậy khóa. Đương nhiên, nói là cậy khóa, kỳ thật là tạp khóa, bởi vì đại trên cửa sắt dùng chính là cũ xưa cái khóa móc. Loại này khóa lấy cục đá dùng sức gõ nói, thực dễ dàng liền gõ khai, tạp khóa động tĩnh có điểm đại. Bất quá bọn họ vốn dĩ chính là tới tìm boss chứng minh mới vừa. Tự nhiên sẽ không sợ động tĩnh đại, chỉ tiếc boss tựa hồ cũng không có ở phụ cận hành động. Cho nên vẫn chưa bị thanh âm hấp dẫn lại đây, ba người đi vào xưởng khu. Nhìn chiếm địa diện tích không nhỏ thủy xưởng, lâm vào trầm tư, cho nên bọn họ hiện tại muốn đi đâu tìm boss? Chẳng lẽ muốn cố ý chế tạo tạp âm đem boss hấp dẫn tới? Chiêu này tuy rằng dùng tốt, nhưng kỳ thật cũng không phải tốt nhất phương án, bởi vì nếu có thể đánh boss một cái trở tay không kịp. Sấn này chưa chuẩn bị đột nhiên ra tay nói, xác suất thành công sẽ càng cao một ít ở Lận Vân thiết tưởng. Tốt nhất tình huống là bọn họ tìm được rồi đang ở ngủ gật boss. Sau đó trực tiếp định thân thủy một tưới, tam hạ năm đi nhị đem người giải quyết, nhưng trên đời này không có như vậy tốt sự tình. Loại này ngẫm lại cũng liền thôi, sự thật chứng minh. Âu Hoàng vận khí cùng bọn họ không quan hệ, ở bọn họ dựa theo Cảnh Văn Trạch đối địa hình hồi ức bắt đầu nhằm vào siêu tầm boss thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới sẽ tại hạ một khắc cùng boss tới một hồi, chỗ dễ gặp được ấy, đi tuốt đàng. Trước mặt Cảnh Văn Trạch thật thảm, suýt nữa một đầu tài tiến boss trong lòng ngực, may mắn nam người chơi tay mắt lanh lẹ kéo hắn một phen. Mới đem hắn từ bị boss nháy mắt hạ gục bên cạnh xả trở về, Cảnh Văn Trạch lòng còn sợ hãi mà lùi lại. Ba bước, thập phần ảo não chính mình vừa rồi lơi lòng, bởi vì thời gian dài không gặp được boss. Hắn cảnh giác tâm rơi chậm lại không ít, bằng không lấy hắn nhĩ lực là có thể trước tiên phát hiện động tĩnh, đừng sững sờ. Lận Vân lãnh khóc mà đánh thức hắn, ở boss nhào hướng nam nhân thời điểm trực tiếp chắn phía trước. Mắt thấy boss mang theo sắc nhọn móng tay quỷ chảo liền phải đánh tới trước mắt. Không đợi nam nhân kinh hô, Lận Vân dùng sức một bình hô hấp, tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng ho khan lên, mà ốm thân thể thật sự chịu không nổi loại này lăn lộn. Ngày thường Lận Vân làm cái gì đều đến mềm nhẹ hòa hoãn. Bằng không liền sẽ dẫn tới thân thể trạng thái chuyển biến xấu. Cho nên hắn phi thường minh bạch muốn như thế nào làm chính mình thân thể này đột nhiên hộc máu. Nếu mãnh liệt phổi bộ vận động không đủ nói, hắn còn có thể hướng ngực tạp một quyền, đối chính mình quá tàn nhẫn, kết quả là hắn trận này ho khan. Bí mật mang theo đại lượng huyết bọt, trực tiếp phun boss một tay. Thân mang 13 vết thương oan hồn, nguyên bản miệng vết thương thượng vẫn luôn ở ra bên ngoài mạo hắc khí, nhìn thấy này ập vào trước mặt huyết vụ lúc sau sợ tới mức suýt nữa đương trường hồn phi phách tán. Những cái đó hắc khí nháy mắt liền tạp trụ, không có lại tiếp tục hướng bên ngoài dũng, làm một cái đơn độc ở tại phố bộ hành bên ngoài. Đồng dạng bị đông đảo NPC xa lánh boss. Hoan hồn tin tức nhanh nhạy trình độ tựa hồ xác thật chẳng ra gì. Nó chỉ biết vị kia trong truyền thuyết mà ốm tiến vào cái này phó bản. Lại không rõ ràng lắm mà ốm trông như thế nào. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tự mình phạm đến đối phương trước mặt tới. Nghe nói mỗ vị cái thứ nhất nhìn thấy vị kia lão thái thái đã suốt đêm trốn trở về chính mình tiểu. Trong ổ. Thế phó bản kết thúc trước tuyệt không ra cửa, oan hồn nghĩ thầm. Nó nếu là có đối phương này giác ngộ, hiện tại cũng sẽ không gặp được như vậy xấu hổ tình huống. Nó nhất định sẽ trước tiên hỏi thăm rõ ràng đối phương diện mạo đặc thù. Đối phương đồng đội diện mạo đặc thù, sau đó đem bọn họ hết thảy gia nhập chú ý danh sách. Ở 100 mét có hơn thấy bóng người liền lập tức chạy như bay thoát đi. Tuyệt không cấp đối phương ăn vạ cơ hội, đáng tiếc lúc này đã chậm, nó nhìn chính mình đầy tay huyết bọt, lâm vào trầm tư, cho nên hiện tại, nó là hẳn là dường như không có việc gì mà thu hồi tay chạy lấy người đâu. Hay là nên cố ý công kích thiên vị trí làm bộ chính xác không được. Như vậy có thể hay không quá ném làm boss mặt, tính tính, mất mặt sự tiểu, bồi tiền sự đại. Vì thích phân mặt mũi tính cái gì đâu, oan hồn hạ quyết tâm. Sau đó bỗng nhiên ôm lấy chính mình tay kêu rên lên. Kỹ thuật diễn so cảnh văn trạch còn phù hoa. Đau đau đau, tay của ta, ý tứ gào xong một giọng nói. Hắn liền chuẩn bị làm bộ không địch lại quay đầu chạy trốn. Này cũng không phải là hắn bất chiến mà hàng, là địch nhân máu lực công kích quá cường đại. Hắn đánh không lại, lận vân, ngoặc kép, hiện tại người đều làm sao vậy? Diễn kịch thời điểm có thể hay không đi điểm tâm? Là xã hội nóng nảy sao? Hơn nữa hắn không nhìn lầm nói. Gia hỏa này vừa mới là có tại chỗ cứng đờ 3 giây không động đậy đi. 3 giây lúc sau bỗng nhiên ôm tay bắt đầu giả gáo. Đây là phản xạ hình cung quá dài. Nhưng là gia hỏa này thật không phát hiện bị chính hắn tay trái nắm lấy tay phải trên cổ tay. Cũng bắn thượng không ít huyết sao. Như thế nào tay phải dính máu liền đau. Tay trái lòng bàn tay dán huyết liền không cảm giác. Lận vân hết chỗ nói rồi nửa giây không đến. Quyết đoán chỉ huy nam người chơi. Súng bắn nước, người chơi như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng từ ma huyễn cốt truyện phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng giơ lên súng bắn nước đối với boss tư đầy mặt. Kế tiếp sự tình liền rất xã hội. Cảnh văn trạch phản ứng cực nhanh mà một phen đoạt lấy người chơi một cái tay khác thượng nắm chặt. Tiểu phân nước thuốc, ba lượng hạ vặn ra nắp bình cấp oan hồn toàn bộ rót sạch sẽ, định thân thủy chỉ có 10 giây hiệu quả. Hắn thấy người chơi ngốc lăng lăng lo lắng đối phương động tác quá chậm bỏ lỡ cơ hội tốt. Lúc này mới giành trước ra tay. Sự thật chứng minh hắn cách làm là chính xác, người chơi mãi cho đến hắn rót xong thủy mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Phản ứng tốc độ trở về bình thường, hậu chi hậu giác mà nhớ tới muốn tìm nước thuốc đi cấp boss uy, không vội sống. Ta đã uy xong rồi, cảnh văn trạch đem không bình nước ném về trong lòng ngực hắn. Đi thôi, chúng ta nên đi nước trong trì, người chơi ôm bình nước yên lặng không nói. Trước khi đi nhịn không được nhìn nhiều hai mắt ngã trên mặt đất như là ngủ giống nhau oan hồn. Đối phương thân thể dần dần trở nên nửa trong suốt lên. Phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ biến mất không thấy, đường đường một giới boss. Cứ nhiên dễ dàng như vậy đã bị giải quyết. Cùng với, vừa mới boss là thật sự bị ma mới đồng đội huyết thương tới rồi sao? Hắn như thế nào cảm thấy giống như nơi nào không rất hợp đâu. Hết chương.